Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đàn nào truyền ra, không phải đàn ông nào cũng làm được như vậy. Thẩm Tương Tường cười yếu ớt, không trả lời Bạch Tín Hùng. Thật ra, năm đó đề nghị kết hôn không phải là ta, mà là Thụy Ương. Lời nói của Bạch Tín Hùng khiến cho Thẩm Tương Tường khẽ nhíu mày, nhưng anh không nói gì. Thụy Ương đề nghị là có dụng ý khác, nhưng năm đó, đàn ông bên cạnh Thụy Ương không phải chỉ có một mình con, nhưng nó lại nhắc đến con đầu tiên. Ta và mẹ Thủy Ương đều nghĩ rằng Thủy Ương cũng thích con. Không ngờ. Đúng vậy, chẳng ai nghĩ một Bạch Thủy Ương tự tin xinh đẹp lại chạy không thoát khỏi ái tình, thậm chí thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Nhưng lần này Thủy Ương không còn giống như trước kia. Không chỉ chúng ta thấy như thế, mà ta tin con cũng thấy vậy. Con bé không còn là Thủy Ương của trước đây nữa rồi. Nó không nhớ bất kỳ chuyện gì, nhưng lại tỏ ra thân mật quen thuộc với một mình con. Ta hy vọng các con có thể lần nữa sống thử với nhau. Nếu vẫn không được thì đành ly hôn vậy. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm kết hôn Thẩm Tương Tường nghe thấy Bạch Tín Hùng nhắc đến ly hôn, chứng tỏ tai nạn của Bạch Thủy Ương đã tác động không nhỏ đến một người cố chấp như ông. Tương Tường, có được không? Bạch Tín Hùng hết sức hy vọng Thẩm Tương Tường và Bạch Thủy Ương bây giờ thử chung sống xem có thật sự trở thành vợ chồng không. Bạch Thủy Ương hiện lên rất nhiều trong đầu của Thẩm Tương Tường là một khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười ngượng ngùng ấm áp, có chút ngốc nghếch lại có chút đáng yêu. Bạch Thủy Ương như vậy so với Bạch Thủy Ương trước kia càng thêm mê người. Vâng, Thẩm Tương Tường gật đầu đồng ý. Bạch Tín Hùng hài lòng gật đầu. Người đàn ông như Thẩm Tương Tường không cần nói quá nhiều, chỉ cần một câu trả lời đơn giản cũng đã nói lên rất nhiều rồi. Hai người đàn ông cũng không nói gì thêm cho đến khi bà Bạch từ trong đi ra, trao đổi ánh mắt với Bạch Tín Hùng. Gần 30 năm làm vợ chồng đủ để họ hiểu nhau như thế nào. Tương Tường, Thủy Ương giao cho con. Mặc dù bây giờ Bạch Tín Hùng chỉ là nhắc lại, nhưng so với lần trước càng thêm nghiêm túc. Sau khi vợ chồng Bạch Tín Hùng rời đi, Thẩm Tương Tường mở cửa vào nhà. Anh về rồi. Vừa mở cửa, một bóng người nhanh chóng vọt tới, rồi làm một động tác nhanh gấp. Thẩm Tương Tường thiếu chút nữa là cho Bạch Thủy Ương sẽ cứ thế nào mà nhào lên người anh. Chỉ là thấy cô quyết định dừng lại, trong lòng anh lại có chút thất vọng. Bạch Thủy Ương mặc một chiếc váy liền màu vàng đậm, chân không đứng ngược hướng ánh sáng, vài tia sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của cô. Đèn phía sau phòng khách chưa bật, chỉ có đèn bàn bên cạnh sofa đang thắp sáng cũng là màu vàng ấm áp. Anh đã về. Lần đầu tiên được đón trở như thế, lần đầu tiên bước vào cửa có người tươi cười chào đón như vậy, lần đầu tiên có người một bàn tay cầm giúp anh cặp tài liệu, một tay treo áo khoác lên cho anh. Những cái lần đầu tiên này khiến cho anh nghĩ rằng Bạch Thủy Ương là già. Bạch Thủy Ương lấy dép trong phòng cho Thẩm Tương Tường thay. Sau khi ngồi vào ghế salon phòng khách thì cô không biết phải làm sao nữa. Cô chưa từng biết làm vợ bao giờ, đành phải xem tivi, làm thế nào thì bắt chước. Vậy tiếp theo là phải làm thế nào? Cô ngồi trong phòng khách nhìn qua, trên trán rịn ra một chút mồ hôi, hai gò má phến hồng. Tivi ở phòng khách đang phát một bộ phim của Nhật, người vợ đang mặc tạp dề bê thức ăn ra bàn. Đúng rồi, ăn cơm, phải ăn cơm chứ. Nhưng cô không nấu cơm. Tầm mắt hai người đều rơi trên tivi. Bạch Thủy Ương có chút lúng túng, vụng trộm nhìn Thẩm Tương Tường, lại đụng phải ánh mắt của anh. Bạch Thủy Ương bây giờ không còn như Bạch Thủy Ương trước kia nữa. Con bé không nhớ bất cứ chuyện gì, chỉ lại cảm thấy rất thân quen với một người. Ta hy vọng các con có thể thử sống chung thêm một lần nữa. Lời của Bạch Tín Hùng luẩn quẩn trong đầu của Thẩm Tương Tường, nhìn chóp mũi của Bạch Thủy Ương đổ mồ hôi. Cô như vậy có ma lực không ai cưỡng lại được. Thử một lần nữa, có lẽ lần này sẽ khác. Cặp mắt đen thâm trầm của Thẩm Tương Tường như mang theo lực hút vô tận. Bạch Thủy Ương có cảm giác mình sắp bị hút vào đến nơi. Cô đột nhiên đứng lên khỏi ghế salon, đỏ mặt tránh né. Em đi nấu cơm. Lúc Bạch Thủy Ương quay lưng đi, Thẩm Tương Tường nở nụ cười. Đúng là một cô gái xinh đẹp vụng về, lần đầu tiên bị mê muội vì dáng vẻ bề ngoài, lần thứ hai lại bị mê muội bởi tính tình chưa hề biểu hiện ở nhà của cô. Hai lần quỳ dưới chân một người phụ nữ, Thẩm Tương Tường tự giễu mình không biết phải làm gì, nhưng cũng không ghét. Phòng bếp được thiết kế mở, ngồi ở phòng khách có thể quan sát được. Nhìn Bạch Thủy Ương mặc một chiếc tạp dề caro màu lam, lấy từ trong tủ lạnh ra khá nhiều thực phẩm. Cô do dự một hồi, nhìn đống thực phẩm cau mày, có phần luống cuống lại mong đợi, hỏi Thẩm Tương Tường, trước đây em có biết nấu ăn không? Có, nhất định là có đi. Cô rất nỗ lực muốn làm một người vợ tốt của anh đó. Không biết. Vẻ mặt Thẩm Tương Tường thản nhiên phun ra hai chữ. Đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước như vậy, sao có thể rửa rau, nấu canh? Thế chẳng khác gì đầm rồng hang hổ. Không biết, vậy bây giờ phải làm sao? Bạch Thủy Ương lúng túng đứng trong bếp, nhìn nồi niêu bát đĩa cau mày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, mơ ước làm vợ của cô cứ thế mà tan vỡ sao? Thẩm Tương Tường cởi cúc áo tay sắn lên đến khuỷu, cởi tạp dề trên người của Bạch Thủy Ương mặc vào người và nói: để anh làm cho. Bạch Thủy Ương cứ ngây ngốc nhường vị trí đầu bếp của mình, nhìn Thẩm Tương Tường lấy gạo nấu cơm, vừa rửa rau vừa đặt chảo lên bếp cho nóng. Động tác đâu vào đấy lại rất thành thạo, tuyệt không giống với mỗi người đàn ông chỉ biết ra lệnh trong phòng làm việc. Trước đây ở nhà chúng ta anh toàn nấu ăn sao? Bạch Thủy Ương đứng trước bồn rửa rau, đồng thời nhìn Thẩm Tương Tường thái thức ăn. Mặc dù cô không nhớ rõ, nhưng mẹ Bạch nói cho cô biết Thẩm Tương Tường không có người giúp việc, chỉ thuê công ty dọn dẹp mỗi tuần một lần. Thẩm Tương Tường nhíu mày không trả lời. Anh không muốn nói với cô rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn họ sử dụng phòng bếp, nhưng anh thích từ chúng ta mà cô đã dùng. Bạch Thủy Ương ngó anh một cái rồi nói tiếp: dù sao em cũng không có việc, ban ngày cũng không có gì để làm, hay em đi học nấu ăn nhé. Tùy em thích là được. Thẩm Tương Tường mặc dù mặt không có vẻ gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu mong đợi. Bạch đại tiểu thư tự mình làm thức ăn, đây là lợi ích mà Lưu Thanh Tiền cũng không hề có được hưởng thụ qua. Những thực phẩm nhiều màu sắc sinh động được cắt nhỏ, bỏ vào nồi phát ra tiếng lục bục. Phòng bếp vốn rộng rãi, nhưng vì hai người đứng có vẻ bị thu hẹp, ba mẹ ra, người rửa rau, người nấu nướng, bọn họ như đôi vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm. Nước lạnh ngấm qua đầu ngón tay của Bạch Thủy Ương vì đáy lòng ấm nóng mà giảm bớt. Trong lúc chờ thức ăn chín, Bạch Thủy Ương hỏi: vì sao chúng ta lại kết hôn? Vì ba mẹ sao? Từ sau khi tỉnh lại, hiểu được quan hệ giữa hai người, đây là vấn đề cứ luẩn quẩn trong đáy lòng cô. Tay Thẩm Tương Tường dừng một chút, Bạch Thủy Ương quay lưng lại phía sau anh, không nhìn thấy, chỉ nghe anh nói khẽ: đúng, 2 năm trước anh chỉ là trợ lý của ba, ông mời anh đến nhà ăn cơm. Lần đầu tiên gặp mặt em là một cô công chúa khó với tới, rất đẹp cũng rất xa xôi. 2 tháng sau ba nói hy vọng chúng ta có thể kết hôn, hơn nữa em cũng đồng ý. Lúc ấy anh cũng chưa yêu ai, ba lại có ơn nghĩa với anh nên anh không muốn làm trái ý ông, cho nên chúng ta kết hôn. Những lời Thẩm Tương Tường nói đều là thật, cũng may là trước giờ anh vẫn một lòng chung thủy với Bạch Thủy Ương, còn Bạch Thủy Ương chỉ đơn giản là muốn lợi dụng anh mà thôi. Quả nhiên là như vậy, Bạch Thủy Ương cũng đã nghe được phiên bản này qua y tá ở bệnh viện, nhưng từ miệng của Thẩm Tương Tường nói ra đặc biệt cảm thấy tổn thương, trong lòng đau đớn. Mặc dù biết đây là sự thật, nhưng trong lòng người phụ nữ vẫn luôn có ảo tưởng về sự lãng mạn trong tình yêu. Còn muốn biết gì nữa không? Thẩm Tương Tường hỏi. Thế từ khi kết hôn thì sao? Cuộc sống hôn nhân thế nào? Còn nữa, anh có yêu cô không? Trong lòng Bạch Thủy Ương đầy dấu chấm hỏi, nhưng không có dũng khí để hỏi, sợ sẽ nhận được những câu trả lời trực tiếp nhất, đau lòng nhất từ miệng của Thẩm Tương Tường. Cô lắc đầu không muốn hỏi nữa. Trong phòng bếp chỉ còn lại tiếng phì phì của nồi nước đang sôi. Tay nghề của Thẩm Tương Tường rất khá, Bạch Thủy Ương không biết người đàn ông có thói quen ngồi trên ghế cao ở nơi làm việc cũng có kinh nghiệm du học ở nước ngoài 4 năm. 4 năm đó đã hoàn toàn thay đổi một vài phương diện nào đó của Thẩm Tương Tường. Vì đề tài vừa rồi, không khí giữa hai người có phần trầm lắng, Bạch Thủy Ương không thích như thế. Rõ ràng ở trong cùng một phòng, ngồi cùng một bàn ăn, rõ ràng là vợ chồng, tại sao lại lạnh lùng như vậy? Cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào bát của Thẩm Tương Tường, phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người. Thẩm Tương Tường nhìn cô đang ngồi phía đối diện. Bạch Thủy Ương nở nụ cười rực rỡ. Anh nấu ăn ngon quá, ăn nhiều một chút đi. Biết vì lệnh của cha mẹ mà kết hôn, nhưng vợ lại cười với anh dịu dàng như vậy, một sức cuốn hút mãnh liệt khiến cho khóe miệng của Thẩm Tương Tường cứng ngắc. Có sự khích lệ của Bạch Thủy Ương, đáy lòng của anh âm thầm vui vẻ. Đây là người vợ khác xa trước kia, người vợ muốn chủ động nói chuyện trời đất, người vợ có nụ cười ấm áp, người vợ xem anh như trời. Thay đổi như vậy, ông trời cho họ một sự khởi đầu mới sao? Lần này Thẩm Tương Tường không muốn tiếp tục im lặng nữa. Sau khi ăn xong, Bạch Thủy Ương chủ động dọn dẹp bát đĩa. Thẩm Tương Tường mặc dù có phần lo lắng, không biết Bạch đại tiểu thư có khả năng làm việc nhà hay không, nhưng cũng không ngăn cản. Lúc Bạch Thủy Ương rửa bát, anh đứng ở hành lang chỗ vừa rồi Bạch Thủy Ương băn khoăn, không biết mở cửa bên nào trước. Khóa trái cánh cửa bên trái, rút chìa khóa. Căn phòng này lần đầu tiên anh vào sau khi Bạch Thủy Ương bị tai nạn. Nếu có thể, anh hy vọng không bao giờ phải bước vào đó nữa. Mở cửa phòng bên phải ra, đây là căn phòng anh và Bạch Thủy Ương đặc biệt chuẩn bị để giấu giếm vợ chồng Bạch Tín Hùng. Phía bên trái là tủ quần áo của anh, bên phải là của cô. trên bàn trang điểm để kem dưỡng da của cô. Trên giường là chiếc gối đôi. Trong phòng tắm, ngoài dao cạo râu của anh, còn có sữa tắm, sữa rửa mặt của cô. Thẩm Tương Tường không thích gian phòng này. Sau khi cưới, bình thường anh đều ngủ ở công ty hoặc trong phòng khách. Đây vốn chỉ là căn phòng để diễn trò cho bố mẹ xem. Hôm nay muốn nghênh đón công dụng mới. Bạch Thủy Ương thu dọn phòng bếp thuận lợi đến kỳ lạ, nhìn phòng bếp sạch sẽ đến từng chi tiết thật thỏa mãn. Hóa ra bản năng làm việc nhà của cô cũng không kém. Trong phòng khách không còn thấy bóng dáng của Thẩm Tương Tường, cô đi về phía phòng ngủ. Có một cánh cửa mở, bên trong trang trí đơn giản tao nhã, màu sắc hài hòa. Mặc dù căn phòng xa lạ nhưng Bạch Thủy Ương rất thích, vì đây là phòng của anh và cô. Tiếng nước chảy trong phòng tắm, sống lưng Bạch Thủy Ương cứng đờ, ánh mắt không tự chủ liếc về phía phòng tắm. Cửa mở ra, Thẩm Tương Tường quấn một chiếc khăn quanh eo, vừa lau tóc vừa đi ra. Luồng ngực cường tráng, bắp cánh tay hoàn mỹ, đôi chân thon dài lộ ra ngoài. Cho dù mất trí nhớ, nhưng vợ anh cũng không quên thưởng thức cơ thể đàn ông. Từ vẻ mặt mê man của Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tường nhanh chóng đưa ra kết luận này. Đẹp quá, thì ra đàn ông cũng có thể đẹp như vậy. Bạch Thủy Ương biết dáng dấp của Thẩm Tương Tường rất đẹp, nhưng không ngờ cơ thể luôn bị tây trang che phủ lại có những đường cong tràn đầy cường tráng như vậy. Cô không tự chủ được nuốt nước miếng. Ai có người hạnh phúc như thế này hẳn phải hạnh phúc đến phát điên đi. Không đúng, người đàn ông này là của cô sao? Lúc này cô hạnh phúc đến nỗi sắp ngất mất. Bạch Thủy Ương hoàn toàn không ý thức được nụ cười trộm của mình đã phát ra tiếng. Thẩm Tương Tường không thể làm gì lắc đầu, nhìn cô vợ mỹ lệ của mình đang suy nghĩ viển vông. Tốt bụng đưa khăn đến trước cằm của cô nhắc nhở. Có chừng nước miếng. Nghe tiếng trêu chọc của anh, Bạch Thủy Ương phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt ửng hồng, tay chân luống cuống, không biết nhìn đi đâu, đành chạy vào phòng tắm, đóng chặt cửa, ngăn lại ánh mắt trêu chọc kia. Phù phù. Bạch Thủy Ương dựa vào cửa phòng tắm hít từng hơi, vỗ vỗ lên gò má đã nóng ran. Bạch Thủy Ương, mày làm cái gì vậy? Chưa từng nhìn qua đàn ông sao? Sao có thể háo sắc như thế? Anh chẳng qua là chân dài một chút, bộ ngực hơi cường tráng, màu sắc có chút dễ nhìn, đường cong có phần hoàn mỹ, mà lại có thể ngây dài, chỉ thiếu nỗi nước miếng chảy như vậy. Bạch Thủy Ương vừa không ngừng tự trách bản thân, vừa không tự chủ được hồi tưởng về người đàn ông mát mẻ vừa rồi. Từ lòng bàn chân xuống, xông thẳng lên một luồng điện nóng ran. Cô đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước chảy từ trên đầu, muốn cuốn hết những dao động trong lòng. Không biết ở trong phòng tắm đã bao lâu, cho đến khi tay chân đều sun lại mới lưu luyến lau khô người. Sau đó phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cô không có lấy quần áo để đi tắm. Cô cũng không có dũng khí quấn mỗi cái khăn tắm để đi ra ngoài. Lúc này Thẩm Tương Tường tựa vào đầu giường lật xem tạp chí kinh tế, vài sợi tóc vương xuống trán, đôi mắt hẹp dài khiến cho người ta không đoán được ý đồ gì. Chỉ mình anh biết trang này anh đã đọc đến nỗi 10 phút nhưng không có chữ nào lọt vào đầu. Anh đang bị tiếng nước chảy không ngừng trong phòng tắm chi phối hoàn toàn. Kẹt, cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, giữa khe cửa lộ ra đôi mắt đen láy có phần ngượng ngùng lúng túng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Thủy Ương. Áo ngủ, em quên lấy áo ngủ. Bạch Thủy Ương núp sau cánh cửa, tay nắm chặt tay cầm, cười vô cùng ngượng ngùng, trên mặt không biết do hơi nước trong phòng tắm hay vì xấu hổ mà phiếm hồng. Thẩm Tương Tường nhìn cô mấy giây, xuống giường mở tủ cho quần áo, bên phải gỡ xuống một chiếc áo ngủ, lại thấy trong ngăn kéo một cái quần lót. Đi tới trước cửa phòng tắm, thò tay qua khe cửa đưa cho cô. Cảm ơn. Bạch Thủy Ương nhận quần áo xong, nhanh chóng đóng sập cửa lại. Bị cánh cửa phòng tắm sập ngay trước mặt, Thẩm Tương Tường không ngờ, không thấy tức giận. Nãy giờ vốn lạnh lùng không có tinh thần, khóe miệng đang nhếch lên một đường cong trước nay chưa từng thấy. Anh chưa từng nghĩ vợ mình lại là một cô nhóc mơ màng như vậy. Đáng chết, đáng chết. Bạch Thủy Ương, sao mày lại làm ra cái chuyện trắng trợn như thế chứ? Bạch Thủy Ương vừa thay áo vừa hối hận, vội vội vàng vàng mặc quần lót và áo ngủ. Trước khi ra ngoài liếc qua gương một cái. Không phải chứ, sao có thể ra ngoài trong bộ dạng nó là vừa nay. Áo ngủ trên người Bạch Thủy Ương là chiếc váy liền đậm màu, có đai. Nó là váy nhưng còn cách đầu gối 10cm, trông không khác mấy bộ quần áo của con nít. Quần lót màu đen bên trong như ẩn như hiện, không chỉ phía dưới, đằng trước cũng thế. Lần đầu tiên tắm sau khi tỉnh lại, phát hiện vóc dáng của mình rất khác. Chân dài, eo thon, bộ ngực lớn, cỡ áo lót gần đê, không mặc áo lót cũng rất cao nhọn. Bộ váy ngủ bằng lụa chỉ ôm được một nửa bộ ngực, che đi cái đỉnh mềm mại, những phần da thịt trắng nõn khác đều lộ ra hết. Cùng màu đậm của chiếc áo ngủ tạo nên sự chênh lệch rõ ràng, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. À, trời ạ, sao lại có quần áo như thế này cơ chứ? Lần này Bạch Thủy Ương không có đủ dũng khí nhờ Thẩm Tương Tương cái áo ngủ khác, một tay ôm ngực, một tay kéo váy. Cô đi ra khỏi phòng tắm với loại tư thế vô cùng kỳ quái, sau đó đến bên giường kéo chăn ra, sau đó chùm chăn kín người. Ngủ ngon. Quay sang nói với Thẩm Tương Tương vẫn đang đọc tạp chí. Bạch Thủy Ương xoay người sang hướng khác, nhắm mắt giả bộ ngủ. Ngủ ngon. Thẩm Tương Tương gấp tạp chí lại, sau đó tắt đèn nằm xuống. Trong bóng tối, mắt anh tỉnh như sáo. Bộ áo ngủ không che được mấy cơ thể mỹ lệ của Bạch Thủy Ương, vừa rồi đã chi phối đầu óc anh, trực tiếp chuyển đến chỗ kín. Trong đầu sói đang tính toán làm thế nào có thể ăn được cô bé quàng khăn đỏ vào bụng nhanh nhất. Mà cô bé quàng khăn đỏ ngủ bên kia hoàn toàn không biết mình đang trở thành con mồi mục tiêu của ai đó. Thân thể cứng ngắc không cho phép bản thân lộn xộn. Do thói quen ăn uống nghỉ ngơi trong bệnh viện khá ổn định, chẳng bao lâu mí mắt của Bạch Thủy Ương đã khép lại, từ từ tiến vào mộng đẹp. Cảm thấy thân thể bên kia đã dần dần buông lỏng, Thẩm Tương Tương đưa tay qua ôm thân thể ái nữ mềm mại ép vào lồng ngực mình. Cách một lớp quần áo rất mỏng, nhiệt độ da thịt vẫn truyền qua nhau. Bạch Thủy Ương, lần này anh sẽ không buông tay. Mặc dù trước kia Bạch Thủy Ương là vợ của Thẩm Tương Tương, nhưng cô chưa bao giờ thể hiện vai trò bà chủ trong nhà. Cô là công chúa xinh đẹp của xã hội thượng lưu, là đối tượng để người ta theo đuổi. Sao có thể ở nhà rửa rau nấu cơm, giặt quần áo đợi đàn ông trở về? Đó là một thứ mà người giúp việc sẽ làm. Bây giờ Bạch Thủy Ương từ miệng người khác cũng hiểu rõ mình trước kia, nhưng cô không thích. Nếu cô là vợ của Thẩm Tương Tương, người đàn ông của cô bên ngoài cực khổ phấn đấu, cô có nghĩa vụ làm xong việc nhà, tỉ như chọn thức ăn, mua bỏ vào tủ lạnh, bổ sung những đồ dùng còn thiếu trong nhà, hay chuẩn bị những bữa ăn sớm muộn cho Thẩm Tương Tương. Cô cảm thấy đây là những việc một người vợ phải làm. Bạch Thủy Ương còn phải làm một chuyện khác là đi siêu thị mua đồ nhét đầy tủ lạnh trống rỗng. Bạch Thủy Ương cảm thấy đồ hôm nay mua thế là đủ rồi, nhưng cô phát hiện Thẩm Tương Tương hình như có sở thích nhét đầy tủ lạnh. Đồ gì cũ vứt đi lại mua nhồi vào cho đầy. Điều này khiến cho Bạch Thủy Ương vô cùng sững sờ. Có tiền cũng không thể phung phí như thế chứ. Ở siêu thị có đủ loại nhãn hiệu, cô chọn loại nào rẻ rẻ lại thích ăn, thậm chí chờ đến khi giảm giá để đi mua. Cô biết những chuyện này không cần thiết, nhưng cô thích. Khiến cho cô bớt phung phí một chút thì Thẩm Tương Tương sẽ không phải khổ cực làm thêm giờ mỗi ngày như vậy. Trừ việc đến lớp học nấu ăn và đi mua thực phẩm, những lúc khác Bạch Thủy Ương đều ngồi ở nhà chờ đợi anh. Cô không thích lên net, mặc dù có xem tivi nhưng cũng chỉ vài chương trình yêu thích mà thôi. Cũng không ham hố mấy loại phim truyền hình mỹ nam mỹ nữ tràn đầy của Hàn hay Nhật. Cô sẽ ngồi trong thư phòng của Thẩm Tương Tương đọc sách, nhưng chỉ đọc tiểu thuyết. Quá nhiều thời gian rảnh rỗi khiến Bạch Thủy Ương cảm thấy nhàm chán, muốn làm một cái gì đó. Cô cũng từng nghĩ ra sẽ ra ngoài làm việc, nhưng cô không biết mình có thể làm những gì. Không có dũng khí nói với Thẩm Tương Tương, cảm giác là anh nhất định sẽ không đồng ý. Cuối cùng cô thuyết phục Thẩm Tương Tương đừng thuê công ty vệ sinh nữa, đằng nào cô cũng ở nhà lau dọn mọi thứ bóng loáng. Bạch Thủy Ương mặc dù không nhớ, nhưng cũng cảm thấy mình chắc là không có bạn bè gì. Dù sao lúc nằm viện, ngoài cha mẹ và Thẩm Tương Tương cũng chẳng có ai đến thăm cô. Mặc dù có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng mỗi khi nghĩ đến căn nhà này là nơi chung sống của cô và anh, thì trong lòng của Bạch Thủy Ương lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thẩm Tương Tương không ngờ Bạch Thủy Ương lại có thể hòa nhập nhanh chóng với cuộc sống của một bà nội trợ như vậy. Không có những buổi trà chiều đắt giá, không có cuộc sống xanh ca về đêm. Bạch Thủy Ương cứ đơn giản mà nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của anh. Ngày thứ hai, Thẩm Tương Tương phát hiện bộ áo ngủ hấp dẫn trên người vợ anh không thấy đâu. Thay vào đó là một chiếc váy liền với hình con khỉ, miệng to đùng. Anh nhíu mày nhưng không hỏi, chỉ tiếc cho phúc lợi buổi tối của mình. Ngày thứ ba, Bạch Thủy Ương dùng một giọng điệu van xin nói với anh rằng cô muốn đi học nấu nướng. Anh bảo trợ lý liên lạc mấy thầy dạy nổi tiếng, cuối cùng chọn một người phụ nữ 40 tuổi. Lúc anh đồng ý cho cô đi học, cô vui mừng suýt nhảy cẫng lên, im một nụ hôn lên khóe miệng anh. Hành động thân mật mềm mại này kích thích nửa thân dưới của anh, nhưng tác nhân gây họa lại xấu hổ trốn vào phòng. Anh đưa thẻ tín dụng cho Bạch Thủy Ương, cô do dự một lúc mới nhận. Anh cho là cô nhất định sẽ đến những cửa hàng cao cấp mua những sản phẩm mới nhất để giải đen cho vụ tai nạn. Nhưng hóa đơn anh nhận được không phải siêu thị thì là tiệm sách, những khoản tiêu pha khác không hề có. Hơn nữa, số tiền chi tiêu còn chẳng bằng một cái túi trước kia cô từng mua. Thẩm Tương Tương còn không ngờ tài nấu nướng của Bạch Thủy Ương lại tiến bộ như vậy. Anh không hề biết thân là Bạch đại tiểu thư, Bạch Thủy Ương lại có thiên phú về nấu nướng. Đi học nấu ăn 2 ngày, cô đã hoàn chỉnh 3 món ăn, 1 món canh, hoàn mỹ giành vị trí đầu bếp của anh. biến anh thành người rửa bát sau bữa. Mỗi ngày về nhà có người quan tâm chào đón, hỏi anh hôm nay có mệt không. Thay bộ tây trang gò bó, ngồi vào bàn là có thức ăn nóng hồi. Trên kệ phòng tắm, gấp chỉnh tề quần áo anh thay ra đã được giặt rũ. Lúc anh ở trong thư phòng, sẽ có người rón rén nhón chân mang trà vào. Nhìn anh cau mày, cô sẽ nói, cà phê uống nhiều không tốt, uống trà cũng hay. Thẩm Tương Tương không đoán được tâm tư của Bạch Thủy Ương. Anh lo sợ cuộc sống hoàn mỹ tựa như quả bóng hư ảo, đâm một cái nổ tung. Một câu cảm ơn, một lời khen ngon, anh có thể khiến cô gái này vui mừng đến cặp mắt cong lên. Cô thật sự để anh trong lòng đi. Bạch Thủy Ương cuối cùng cũng không còn là một người xa lạ chung một mái nhà với anh nữa, mà là một cô gái xem lời nói của anh như trời. Anh thích sự thay đổi này. Nếu Bạch Thủy Ương có thể mặc áo đầm ngủ hấp dẫn đang bị cất trong tủ kia, anh sẽ thích hơn. Người đàn ông này đã dục dịch động lòng rồi. Sau một bữa trưa ngày Chủ nhật, sói xám bị đè nén đã lâu cũng cuồn cuộn lộ ra nanh vuốt tà ác. Đây là Bạch Thủy Ương chủ yếu học món Tây, chủ yếu là bánh ngọt và trà chiều. Rõ ràng là những thứ quen thuộc với một thiên kim tiểu thư. Không ngờ Bạch Thủy Ương lại vô cùng xa lạ, điều này cũng khiến cho cô có hứng thú đặc biệt với khóa này. Giáo viên nói hồng trà pha thế nào, bánh nướng ra sao, mật ong tỷ lệ bao nhiêu, phải đúng thì mới có ra được một bữa ăn hoàn hảo. Bạch Thủy Ương đã sớm phát hiện trong nhà có mấy bộ dụng cụ uống trà tinh xảo, rất muốn thử. Bình thường cũng chỉ có mình cô ở nhà, cho nên cứ có cảm giác thiếu hụt, không hứng thú làm gì. Đêm hôm trước hôm Chủ nhật, Thẩm Tương Tương nói với cô, cuối tuần này anh không đi đánh gôn với khách hàng, cũng không có xã giao gì khác, có thể ở nhà cả ngày Chủ nhật. Bạch Thủy Ương hưng phấn đến gần mất ngủ, cũng bắt đầu tìm cách chuẩn bị một bữa trà chiều hoàn mỹ. Ngày hôm sau, hai người đều ngủ dậy muộn, nhưng không ai cảm thấy có vấn đề gì. Bữa sáng, bữa trưa, tùy tiện ăn luôn một thể. Chủ nhật nắng đẹp, đã cuối thu, những ngày còn có nắng vàng ấm áp, trở nên thưa thớt. Không có gió, ánh mặt trời vương trên ban công. Sau bữa trưa là khoảng thời gian an nhàn. Nhà bọn họ có một ban công khá rộng, kê một chiếc bàn tròn và hai ghế dài. Mảnh đất trống đằng sau còn trưng bày một ít hoa cỏ, là từ khi Bạch Thủy Ương trở về đã trồng thêm. Bạch Thủy Ương mang một bình hồng trà đặt lên chiếc bàn ở ban công, một chiếc bánh nướng mềm xốp, một đĩa mật ong vừa đủ lượng cho hai người vì vừa ăn chưa xong. Chỉ có điều phải đầy đủ như thế, đơn giản để Bạch Thủy Ương cảm thấy vui vẻ thôi. Trong ánh mắt mong đợi của Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tương không đành lòng ngồi đọc tiểu thuyết trinh thám. Mặc dù cảm thấy trà chiều này nọ là việc làm ngớ ngẩn của đám phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô lại cảm thấy ngớ ngẩn một tí, hình như cũng không phải không tốt. Ánh nắng ấm áp, hồng trà ấm áp và cả nụ cười ấm áp của Bạch Thủy Ương đã làm trái tim của anh cảm thấy thư thái. Bạch Thủy Ương hài lòng nhìn Thẩm Tương Tương ngồi xuống. Cô vẫn còn món chính. Hôm nay là lần đầu tiên cô nướng bánh ngọt không có sự chỉ dẫn của giáo viên. Đã sắp đến lúc ra lò, cô ở trong phòng bếp chuẩn bị bơ cùng sốt hoa quả. Từ góc độ của cô nhìn được một góc ban công, thấy bóng lưng thon dài của Thẩm Tương Tường, cảm thấy yên tâm là. Lò nướng kêu đinh một tiếng, cô đeo găng tay lấy bánh ngọt ra. Hình dạng còn nguyên, tốt quá. Bạch Thủy Ương tự khích lệ bản thân, phết bơ lên bánh ngọt, sau đó thận trọng nặn kem tươi và xếp trái cây lên. Cuối cùng tạo thành một chiếc bánh kem hoa quả tương đối đẹp, tất cả rất thuận lợi. Cô bê bánh ngọt ra ban công, cắt một mảng nhỏ đưa cho Thẩm Tương Tường. Đây là lần đầu tiên em làm, anh nếm thử xem. Ánh mặt trời chiếu trên gò má của cô có chút nóng, tóc dài không quấn lại, chỉ dùng dây chun buộc đuôi ngựa thấp, gió thổi vài sợi lất phất trên má có chút nhột. Cảm ơn. Thẩm Tương Tường nhận lấy bánh ngọt, thuận tiện vén vài sợi tóc bị thổi loạn của cô ra sau tai, thì đầu ngón tay chạm vào da thịt cô. Mặt Bạch Thủy Ương càng đỏ hơn, cầm lấy miếng bánh ngọt của mình cắt nhỏ ra để chấn định, ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía Thẩm Tương Tường. Thế nào, có ngon không? Cô có chút hồi hộp. Thẩm Tương Tường gật đầu. Ngon lắm, bánh rất mềm, bơ không quá ngọt, rất ngon. Lúc này Bạch Thủy Ương mới yên tâm tươi. Cô được lời khen của anh, cho dù không ăn, trong lòng cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Nhìn thấy Bạch Thủy Ương nở nụ cười, Thẩm Tương Tường cảm thấy lời nói dối của mình thật đáng giá. Thật ra anh rất ghét đồ ngọt, mặc dù Bạch Thủy Ương đã giảm độ ngọt, nhưng với đàn ông thì đây chỉ là thứ phụ nữ mới thích. Nhưng nếu làm cho cô vui vẻ, anh không có ngại nói dối nhiều hơn. Ai bảo cô là vợ của anh chứ? Bơ trắng mềm dính trên khóe miệng của cô, Thẩm Tương Tường nghiêng đầu nhìn thấy Bạch Thủy Ương dùng đầu lưỡi liếm. Vụng về như một đứa trẻ 5-6 tuổi, còn Bạch Thủy Ương, Thẩm Tường Thẩm Tương Tương đang đọc sách, căn bản không biết anh đang nhìn trộm mình. Khi cô phát hiện ra, bóng dáng to lớn của anh đã chườm tới, che ánh mặt trời trước người cô, khóe miệng bị một thứ gì đó mềm mại hơn che phủ. Giữa trưa ngày thu, ánh mặt trời ấm áp, Thẩm Tương Tương lần đầu tiên hôn hít Bạch Thủy Ương. Nếu không tính nụ hôn qua loa ở nhà thờ, đây chính là nụ hôn đầu tiên. Nếu không tính vô số nụ hôn với những người đàn ông khác của Bạch Thủy Ương bỏ lỡ trong trí nhớ, cái này chính xác cũng là lần đầu tiên với cô. Thẩm Tương Tương hôn môi Bạch Thủy Ương, phát hiện môi cô hé mở, y như lúc ăn bánh ngọt. Đầu lưỡi của anh không cần tốn công sức xông vào giữa, trêu chọc lấy lòng cô, tiến một bước. Công thành chiếm đất, trao đổi nước miếng trong miệng nhau. Bạch Thủy Ương gần như bị đôi môi của Thẩm Tương Tương trong nháy mắt đặt lên làm cho giật mình, hô hấp gần như bị ngừng. Đây chính là hôn sao? Cánh môi hai người dính chặt, có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Thân mật xâm nhập vào miệng của đối phương cảm nhận nhiệt độ, hôn như vậy làm cho người ta rất thẹn thùng nha. Bạch Thủy Ương dần tỉnh táo lại từ trong nụ hôn, xấu hổ khiến cô muốn lùi lại đằng sau. Nhưng Thẩm Tương Tương đã đoán trước động tác của cô, đẩy bàn tay lên gáy khiến cô không còn đường lui. Lưỡi của anh rút khỏi miệng cô, lúc cô vừa thở phào nhẹ nhõm, anh lại liếm mút lên đôi môi, thậm chí vào lúc cô phân tâm, anh còn dùng răng cắn lên môi dưới của cô. Toàn thân Bạch Thủy Ương như nhũn ra, không biết rời khỏi ghế từ lúc nào đã ngồi lên hai chân của anh, độ cao thích hợp để hôn môi. Anh lại tiếp tục xâm nhập, lần lượt rút lui, giống như cố ý đùa giỡn cô vậy. Cô xấu hổ nhắm chặt hai mắt, lại ngoài ý muốn cảm nhận rõ đôi môi của anh chuyển động, hôn lên mắt, lên mặt, rơi ở chóp mũi cô, trên má, vào cằm, lại lên đôi môi mới một hồi cọ sát. Thật ngọt, thật mềm, giọng Thẩm Tương Tương thì thào, luẩn quẩn thật lâu bên tai Bạch Thủy Ương. Đôi môi Thẩm Tương Tương thoáng rời đi, Bạch Thủy Ương đang cho là cuối cùng cũng kết thúc, thì đôi môi nóng rực lại lần nữa đặt lên. Lần này động tác của anh mãnh liệt, nóng bỏng. Nếu vừa rồi Thẩm Tương Tương an ủi cô, thì lần này anh như mãnh thú trấn áp cô vậy. Anh gần như thô lỗ ngậm đôi môi của cô không thả, không biết bao nhiêu lần liếm mút, hận không thể nuốt chửng, sau đó thăm dò càn quét. Không chỉ hôn, lần này còn vuốt ve. Động tác của Thẩm Tương Tương nhanh chóng vượt ra tưởng tượng của Bạch Thủy Ương. Chiếc váy cốt tông cô vốn mặc cho thoải mái đã bị vén ngang hông. Chiếc quần lót bằng lụa màu trắng lộ ra dưới ánh mặt trời. Hai tay anh từ mông trượt lên, vuốt ve bộ ngực mềm mại của Bạch Thủy Ương, nắn bóp thành những hình dạng mà anh thích. Nơi này anh rất thích. Thẩm Tương Tương rời khỏi môi của Bạch Thủy Ương, mũi kể mũi, môi dán lên môi. Trong quần áo của Bạch Thủy Ương, bàn tay của anh không chút khách khí thưởng thức sự mềm mại. Tiếng rên rỉ nho nhỏ vốn không thể nghe thấy, nhưng khoảng cách hai người gần đến nỗi hơi thở cũng nghe thấy, huống hồ tiếng rên. Cô xấu hổ không biết làm sao, tóm lấy bàn tay của anh đang luồn trong quần áo. Đừng! Tất cả những điều này đối với cô đều quá xa lạ, xảy ra quá nhanh, giữa hai chân cô có cảm giác là lạ, tim đập thình thịch. Cơ hội Thẩm Tương Tương cho cô thở dốc đã kết thúc. Nụ hôn của anh từ cằm cô đi xuống, để lại trên cổ trắng ngần của cô một ấn ký màu hồng. Anh muốn trên người cô in lại dấu ấn của riêng anh. Tương Tương. Bạch Thủy Ương túm lấy cổ áo sơ mi của anh, ngẩng cao đầu. Ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến cô không mở ra được, chỉ biết rên rỉ gọi tên anh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng thỏa mãn rời khỏi ngực của Bạch Thủy Ương, chạm trán vào trán của cô hỏi. Thích không? Lúc này khóe mắt của Thẩm Tương Tương đỏ lên, đang đè nén dục vọng, con người đen sâu thẳm như muốn nhấn chìm người khác. Thích. Bạch Thủy Ương vừa mím môi vừa nhìn góc áo sơ mi của anh, không dám nói không thích, sợ anh lại làm lần nữa. Những nụ hôn thân mật như vậy đúng như anh nói, rất ngọt, rất thích. Có được lời khẳng định của cô, Thẩm Tương Tương mới giúp Bạch Thủy Ương sửa sang lại váy áo để cô nằm trên người mình cùng ngả xuống ghế. Bạch Thủy Ương dịch chuyển cái mông lại bị anh đè lại. Đừng lộn xộn. Nhắm mắt lại, Thẩm Tương Tương thì thào. Cô chỉ mất trí nhớ, chứ không phải là mất trí. Dưới cặp mông có thứ gì đó ngẩng cao, nóng rực, cô vẫn hiểu rõ. Nhắm hai mắt, đỏ mặt úp vào lồng ngực của anh, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Từ sau lần tiếp xúc thân mật ở ban công, Thẩm Tương Tương thường xuyên làm ra những hành động thân mật. Ví dụ như đứng ở cửa, phải đợi Bạch Thủy Ương chủ động hôn lên mặt mình rồi mới đi. Nếu Bạch Thủy Ương quên mất, anh sẽ cứ đứng lì ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, chờ cô tự nhớ ra. Không chỉ lúc ra khỏi cửa, mà lúc về cũng vậy. Nếu Bạch Thủy Ương không làm, anh cứ đứng ngoài cửa không vào. Đây cũng chỉ là những hành động thường gặp giữa vợ chồng hay người yêu, nhưng có đôi khi lại làm cho Bạch Thủy Ương không chống đỡ được. Tỉ như lúc cô đang nấu cơm, Thẩm Tương Tương lại xuất hiện ở phía sau, quay người cô lại, hôn thật sâu, không một chút khách khí xâm nhập môi lưỡi cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net